Chương 1460, tất cả đều là động tác võ thuật. Cái kia Thái Bạch Linh Cản Thiên Pháp Chỉ, dọc theo đường đi mang theo vô số tiên quan, cung nữ, diễn tấu sáo và chống hướng về Đông Hải mà đi. Có Tuần Hải Dạ xoa lên trước, quay về Thiên Đình đoàn người cung kính thi lễ, Long Vương phái tiểu nhân lại cơ na y hậu, kính xin các vị thiên sứ đi tới Long Cung một thuật. Thái Bạch đám người theo tiến vào Long Cung, nhìn thấy Đông Hải Long Vương chi sau, Thái Bạch chỉ là nhàn nhạt chắp tay, Đông Hải Long Vương đi tới, quay về Thái Bạch thi lễ, làm phiền đạo huynh. Còn muốn chúc mừng Long Vương, ngày hôm trước bệ hạ phái ta đi Bích Ba Đàm cầu hôn, nhưng là nhìn thấy cái kia Bích Ba Đàm Vạn Thịnh công chúa, Trổ Mã Thủy Linh, tự nhiên ha ho for nz, dung nhan vô song, khoảng cách chuẩn vô thượng cu nz bất quá là cách một kia, lúc nào cũng có thể sẽ làm đột phá, cái kia Vạn Thịnh công chúa đã đáp lại Đông Hải việc kết hôn, hôm nay bần đạo có thể muốn ở trong Long Cung đòi một phần tiền thưởng. A Thái Bạch cười híp mắt nhìn Đông Hải Long Vương, này Đông Hải giàu có nước mỡ, không la mở thi tờ thi phi. Đạo huynh no easy vờ y, đạo huynh ngồi xuống trước ăn chén rượu nước, chờ đạo huynh lúc đi ở ta Đông Hải phủ khố bên trong tùy ý chọn một kiện bảo vật, nghe nói Vạn Thịnh công chúa cho phép việc kết hôn, Đông Hải Long Vương nhất thời vui mừng khôn xiết. Rượu không vội vã, bần đạo trước đem lễ vật trình lên, này hai viên Dạ Minh Châu, chính là bệ hạ yêu mến nhất bảo vật, sinh ra vào khai thiên tích địa ban đầu, quý giá đến cực điểm, có khó mà tin nổi tuyệt diệu dùng, tính là thiên tài địa bảo. Chỉ là vật ấy có chút yếu đuối, nhất định phải bảo vệ tốt, chớ vội đánh nát. Thái Bạch mọi cách dặn dò. Đông Hải Long Vương nghe vậy nhìn cung nữ nâng Dạ Minh Châu, nhất thời con mắt liền sáng, thân là Đông Hải Long Cung Long Vương, Long Quân dưới trướng chúa tể, bảo vật gì chưa từng thấy, nhưng như là này hai viên Dạ Minh Châu bình thường bảo vật, cu nở dê là lần thứ nhất gặp. Được được được, lão Long ta nhận lấy, đa tạ bệ hạ ưu ái, ngày sau tất có báo đáp. Đông Hải Long Vương khách khí mời cái kia Thái Bạch vào chỗ. Vạn Thịnh công chúa Đông Hải Long Cung một cái nào đó nơi đất trống, Long Tam Thái tử binh khí trong tay múa còn như bánh xe giống như vậy, cuốn lên từng trận sóng nước. Ầm. Một ngọn núi giả nổ tung, chỉ nghe một tiếng nam âm nói, không biết Thái tử vì sao táo bạo như vậy, chẳng lẽ có cái gì nghĩ không ra sự tình sao? Nhìn cái kia tự giả sơn sau đi ra nam tử, Long Tam Thái tử rầu rĩ nói, ngươi đương nhiên không biết ta nổi khổ trong lòng buồn rầu, ngươi làm sao đến rồi, không có bản tọa mệnh lệnh, ai kêu ngươi xuống tới? Đúng đúng đúng, thuộc hạ biết tội, chỉ là nghe được trong vườn động tĩnh chi sau, lo lắng thái tử an nguy, vì lẽ đó xông vào nam tử kia nói. Hừ, vậy ngươi còn không rời khỏi đi, nếu không là ngày ấy nhìn thấy ngươi suýt chút nữa chết ở giao ma vương thủ hạ, bản thái tử mới không biết mang ngươi cái này bắt con vô dụng trở về. Long Tam Thái tử quay đầu, lần thứ hai vung vẩy trong tay Uống Thiên Truy. Nam tử kia nghe vậy cúi đầu, lui ra Long Tam Thái tử diễn võ trường, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Hừ, quân tử không đoạt nhân yêu, ngày sau tất nhiên phải gọi ngươi gặp báo ứng, chỉ là kỳ quái, vì sao phụ thần QNZ không tra được ngày ấy ở Bích Ba Đàm bên trong xuất hiện người tung tích, liền phảng phất là đột nhiên xuất hiện bình thường. Lại nói ngày ấy cửu đầu trùng bị ngọc độc tú gieo xuống hoa sen chi sau, chật vật trốn về mang hoang, trước đi tìm xà thần. Xin chào thái tử. Cửu đầu trùng vừa tiến vào xà thần lãnh địa, các vị tu sĩ thấy cửu đầu trùng dồn dập được rồi. Cái kia cửu đầu trùng gật gù, hướng về xà thần tẩm cung đi đến. Ngươi nghịch tử này, không phải rời nhà trốn đi phong lưu khoái hoạt sao, làm sao hôm nay có không trở về? Còn không đợi cựu đầu trùng đi vào tầm cung, liền nghe được xà thần âm lãnh lời nói tự bên trong cung điện truyền tới. Cựu đầu trùng nghe vậy dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, kính xin phụ thần làm chủ, cái kia Đông Hải khinh người quá đáng. Đông Hải xà thần nghe vậy sững sờ, ngươi nghịch tử này, quỵ ở trong đó làm cái gì, còn chưa cút đi và ho tự thoại. Xà thần đã chứng tha nhờ tiên đạo, tuyệt huyết mạch diễn sinh khả năng, đối với chính mình dòng dõi khá là coi trọng cực kỳ. Phụ thần đi vào đại điện, nhìn nằm ở trên ghế dựa lớn xà thần, cựu đầu trùng trầm thấp kêu một tiếng, đến gần cho xà thần nện vai nắm chân. Tiểu tử ngươi này vừa đi, chính là 3 vạn năm, hiện tại chạy đến lao tổ nơi này lấy lòng, nếu không là nhìn ngươi tu vi không có hạ xuống, lao tổ ta nhất định phải đưa ngươi vứt vào vạn xà quật, cùng va nở con mẫu xà giao phối, vì bản tọa kéo dài huyết mạch không thể. Xà thần âm thanh tuy rằng sống nguội, nhưng cũng nhiều một tia ôn nhu. Ngạch cái kia cựu đầu trùng thân thể cứng đờ, sau đó làm nở nụ cười, phụ thân đùa giỡn, hài nhi không bao lâu nữa liền có thể chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, kính xin phụ thần yên tâm. Nói đi, ngươi lần này trở về có chuyện gì? Xà thần híp mắt nói. Phụ thần, cái kia Đông Hải Long Cung khinh người quá đáng a, hài nhi cùng Bích Ba Đàm Vạn Thịnh công chúa tình đầu ý hợp, nguyên bản đã đến đàm luận hôn luận gả mức độ, nhưng ai từng muốn đến, cái kia Đông Hải Long Cung chặn ngang một đòn, bởi vì Long Tam Thái tử cầu hôn, cùng Thiên Đình cấu kết, cưỡng bức Bích Ba Đàm, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Cựu đầu trùng cắn răng nghiến lợi nói. Xà thần nghe vậy lười biếng nằm ở nơi đó, Long Tam Thái tử ta biết, chính là Đông Hải Thiên Kiêu, chỉ đứng sau Ngao Nhạc, này Vạn Thịnh công chúa chẳng lẽ có cái gì chỗ bất đồng, lại trêu đến Đông Hải như vậy không để ý thể diện tiến hành bức hôn. Phụ thần, cái kia Vạn Thịnh công chúa huyết mạch phản tổ 7 phần 10 cựu đầu trùng thấp giọng nói. Cái gì xà thần đột nhiên ngồi dậy đến, Ngao Nhạc cu nở dê bất quá là huyết mạch phản tổ 8 phần 10 mà thôi. Lời ấy thật chứ xà thần quay đầu, con mắt trừng mắt cựu đầu trùng. Tự nhiên là coi là thật, không giả được cựu đầu trùng nhìn thấy chính mình lao tử biểu lộ như vậy, nhất thời trong lòng vui vẻ. Ẩm. Xà thần một cước đem cựu đầu trùng đạp bay ra ngoài. Phụ thần, ngươi làm gì thế a? Cựu đầu trùng choáng váng chuyển não nói. Ngươi vẫn còn ở nơi này lo lắng làm cái gì tốt như vậy người vợ, còn không mau đi đoạt lại. Quấy cái kia Long Tam Thái tử việc kết hôn, vậy cũng là tổ long huyết mạch, nếu là ta xà tộc thu được tổ long huyết mạch, ngày sau tất nhiên càng mạnh mẽ hơn xà thần chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói, Đông Hải Long quân vi phụ thay ngươi đờ ơ y có thể là phụ thần, Hải Nhi có chuyện vẫn chưa nói hết ni cửu đầu trùng xoa xoa đầu nói. Còn có chuyện gì xà thần không nhịn được nói. Ngày ấy Hải Nhi ở Bích Ba Đàm, bị một vị cường giả bí ẩn cảnh cáo, đời này không được đến gần Bích Ba Đàm, không phải vậy liền chu diệt Hải Nhi. Rút hồn luyện phách vĩnh viễn không được siêu sinh, cựu đầu trùng nói. Thật can dỡ lời nói, ngươi chẳng lẽ không có cùng hắn nhắc lên, vi phụ tên gọi xà thần trong mắt lóe ra một vẻ sắc cơ. Còn không đợi Hài Nhi nhắc lên, cái kia nhân cũng đã mở miệng, nói là phụ thần cu nở dê bảo vệ không được Hài Nhi, cựu đầu trùng ủy khuất nói. Nếu không là cái kia đột nhiên bô cờ lên cường giả bí ẩn chính mình thực sự là đánh không lại, chính mình cu nở dê không cần như là tiểu hài tử bình thường khóc lóc trở về gọi ra trưởng. Nghe xong cựu đầu trùng, xà thần đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy phía chân trời một vệt sáng xẹt qua, rơi vào rồi xà thần trong tay. Tiếp nhận cái kia phù chiếu, một lát sau xà thần mới nhíu mày, không trách ngông cuồng như thế, chuyện này lại dính đến mãng hoang các vị yêu thần cùng chư thiên các đường đại năng đánh cờ, đúng là không thể trộn đều đi vào. Phụ thần cựu đầu trùng kêu một tiếng. Cái kia Bích Ba Đàm ngươi không muốn đi tới. A vi phụ mặc kệ nhiều như vậy, này Vạn Thịnh công chúa ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta đoạt lại, đừng tìm nhân nói ngươi trở lại quá xà thần lãnh địa. Người không biết không tội, đến thời điểm ngươi nếu như hỏng rồi nhân ra đại kế, vi phụ cu nở dê hảo đứng ra vì ngươi biện hộ cho xà thần ánh mắt du du. Rất phiền phức liền ngay cả phụ thần cũng phải cấm kỵ cựu đầu trùng dầu di nói. Đâu chỉ là phiền phức, quả thực là trời phiền phải lớn, bất quá bất luận làm sao, cái kia Vạn Thịnh công chúa là muốn mời về, tất cả những thứ này đều giao cho ngươi. Xà thần nói chuyện cựu đầu trùng đã bị đánh bay ra ngoài, giáng lâm với Đông Hải chi tân. Cái kia cựu đầu trùng ở Đông Hải loanh quanh mấy trời, không thể trở về Bích Ba Đàm, thực sự là không có quyến rũ đi Vạn Thịnh công chúa biện pháp, ngươi mặc dù là thủ đoạn ở cao minh, ngươi không thấy được nhân có tác dụng cái gì. Mắt thấy chậm chạp không có kết quả, thời gian một chút trôi qua, đột nhiên nghe người ta nói Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không vào trời làm quan, cái kia cựu đầu trùng xoay chuyển ánh mắt, liền tới chú ý, giáng lâm Hoa Quả Sơn chi sau dựa vào xà thần con trai trưởng thân phận, coi như là các vị chuẩn yêu thần cũng phải bán một ít mặt mũi. Liên một hồi giao ma vương truy sát cựu đầu trùng trò hay ở Đông Hải trình diễn, đồng thời bị vừa vặn đi ngang qua Long Tam Thái tử phát hiện, cái kia Long Tam Thái tử đã sớm nhìn giao ma vương không hợp mắt, kẻ này mỗi ngày ở Bắc Hải rảo sự tình, thẳng dậy người hận đến nghiến răng, là lấy cái kia Long Tam Thái tử không chút do dự ra tay giúp đỡ, lấy dụng mãnh lực lượng đem giao ma vương giết lùi, cứu cựu đầu trùng.